Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Na Cha. Ba đầu sáu cánh tay cùng người máy. Phòng trực tiếp khán giả đối với thần thoại truyền thuyết cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, toàn bộ hành tinh xanh văn minh chính là từ chuyện thần thoại xưa bên trong sinh ra. Xa xôi thời đại hắc ám, không thể tưởng tượng nổi thánh vương kỳ, vu nữ kỳ, sau đó là dài lâu thần quyền thời đại. Hành tinh xanh suýt nữa biến thành một cái ma huyễn siêu phàm thế giới. Mãi đến tận ngày hôm nay, các nơi trên thế giới còn có đông đảo không giống nhưng tương tự thần linh tín ngưỡng. Nhưng số 99 cố sự này, khác với tất cả mọi người, trong miệng hắn thần, từ ra trận bắt đầu, liền mang theo một tia âm mưu mùi vị, mạnh mẽ, thần bí, tâm cơ khó lường, đại gia đối với thần ấn tượng bị triệt để lật đổ. Cố sự này, quả thực quá kích thích, tràn ngập trí tưởng tượng a, trước nay chưa từng có thần thoại. Phong cách, vĩ đại thương đế quốc, mọi người dựng thẳng lên lỗ tai, nhìn chằm chằm màn hình. Vô số truyền hình hành nghề người bóp cổ tay thở dài. Bọn họ tiêu tốn con số trên trời làm ra đến tảng lớn. Làm sao sẽ không có như vậy sức hấp dẫn? Trong màn ảnh, Lý Tư bảo vệ một đống lửa trại. Ngọn lửa ở trong bóng tối thiêu đốt. Để Lý Tư cả người cũng có vẻ thần bí lên. Cổ lão nữ thần hoàn toàn bị làm tức giận. Thần, há dung phàm nhân khinh nhờn. Thương vương nhất định phải vì là lời nói của chính mình trả giá thật lớn. Chịu đựng giáng lâm thế gian diệt thế ngọn lửa. Nữ thần trở lại chính mình cung điện. Đem một hạt châu đầu đến thế gian. Hạt châu này, chính là Na Cha tiền thân. Hắn ẩn chứa tà ác cùng phá hoại sức mạnh. Ở hòa cùng hận bên trong sinh ra. Ở huyết cùng nộ bên trong hủy diệt. Sau đó giành lấy cuộc sống mới. Nhưng vĩnh viễn bị cầm cố ở củ sen thân bên trong. Giành lấy cuộc sống mới Na Cha quen thuộc thân. Thể của hắn, trước nay chưa từng có sức mạnh để hắn chìm đắm ở vui sướng bên trong. Nhưng cũng không biết, bộ thân thể này đồng dạng là cầm cố vận mệnh. Mà hắn cho rằng tương lai. Nhưng từ lâu ở vận mệnh chi thư bên trong nhất định. Này chính là chạy trời không khỏi nắng. Số 99 nói tới cũng vô cùng hưng phấn. Cảm giác miệng khô lưỡi khô. Hắn đứng dậy, theo bản năng muốn tìm chút rượu uống. Lúc này mới nghĩ đến, chính mình tồn tại cao su trong thùng gỗ nguyên liệu, vẫn không có triệt để mà gây thành rượu. Cam, trở về nhà đi ngủ. Chờ hắn trở lại nhà gỗ, ở bếp nấu bên trong điền chút củi khô. Ngọn lửa dần dần bốc cháy lên. Bên trong nhà gỗ dần dần cũng có tia sáng. Một tờ giấy trắng trải ra ở trên bàn. Bên cạnh còn có điều tốt mực nước. Lý Tư nói cố sự này vốn là bởi vì tẻ nhạt phái một hồi thời gian. Có điều, nếu như có thể dựa vào trực tiếp, đem Na Cha hình tượng truyền bá ra. Thông qua người khác tìm tới Na Cha tồn tại chứng cứ. Chờ mình rời đi biển đảo, là có thể phán đoán hành tinh xanh cùng trái đất quan hệ. Giả như hành tinh xanh thật cùng trái đất có một loại nào đó quan hệ lời nói, nên có thể tìm được một vài thứ. Dù sao, Na Cha ở trái đất vẫn là rất có nổi tiếng, làm cho tất cả mọi người giúp mình đồng thời tìm, chẳng phải là bắt cóc toàn thế giới thay mình làm công. Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương, cơ trí đến một nhóm, hắn hắng giọng một cái, đối mặt màn ảnh nói, ngày hôm nay cố sự tới đây liền kết thúc. Tiếp đó, ta mang mọi người cùng nhau nhận thức một hồi Na Cha. Nếu như sau đó đại gia nhìn thấy, là có thể một ánh mắt nhận ra. Ác, hắn chính là Na Cha. Cái gì? Trước màn ảnh fan kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, nghe số 99 trong lời nói ý tứ. Lẽ nào Na Cha không phải hư cấu, là chân thực từng tồn tại đến. Dù cho vẻn vẹn là một loại thần thoại hình tượng. Ta đã sớm nói, số 99 cố sự không phải không có lửa mà lại có khói. Thương là chân thực tồn tại. Na Cha cũng là chân thực tồn tại. Ta hiện tại liền đi đến Trường Thành Châu. Tìm kiếm Na Cha, tìm kiếm Thương Đế Quốc. Ta muốn làm Thương Văn Minh phát thứ nhất hiện người. Vẫn quan tâm người dẫn chương trình liễu. Phong sững sờ. Sao? Người đây là muốn đoạt mối làm ăn à? Cạnh tranh quá kịch liệt. Chính mình tuyệt không thể để cho người đem chuyện làm ăn cướp đi. Na Cha phấn đã kích động lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Muốn tìm được Na Cha. Chỉ ít cũng biết đạo Na Cha trường dạng gì. Lý Tư đứng ở bàn gỗ trước. Điều hòa hô hấp. Mài xong mặc. Chấm đầy nùng mặc. Bút từ trên tờ giấy trắng xẹt qua. Oa! Phòng trực tiếp ngoại trừ Cố Sự Phấn. Còn có rất nhiều chuyên nghiệp họa sĩ. Cũng không phải nói bọn họ cỡ nào truy sùng thứ nghệ thuật này. Mà là loại nước này mặc họa ở giới quý tộc bên trong rất được vây đỡ. Mặc kệ ngươi tổ tiên có cái gì vinh quang. Hiện tại có bao nhiêu lãnh địa. Lão bà cỡ nào đẹp đẽ. Trong nhà của ngươi nếu như không quải bức tranh thủy mặc. Ngươi đều thật không tiện cùng quý tộc khác chào hỏi. Chuyên gia đều có một cái cộng đồng ưu điểm. Không thể là tôn nghiêm. Từ bỏ tiền a. Vì lẽ đó, số 99 vẽ vời thời điểm. Những này ấn tượng phái. Hiện đại chủ nghĩa. Lãng mạn chủ nghĩa cổ điển. Đều như ong vỡ tổ mà tràn vào phòng trực tiếp. Dọn xong bàn vẽ. Móc ra tiểu bản bản. Làm một cái bắt đầu từ con số không học sinh tiểu học. Oa, đại gia lại lần nữa bị chấn động đến. Loại này mềm mại bút, nhưng có thể có như thế cứng rắn bút pháp. Thần kỳ, quá thần kỳ, chỉ có một loại màu đen. Nhưng ta nhưng thật giống như nhìn thấy 7-8 loại màu sắc. Lẽ nào đây chính là màu sắc sặc sỡ hắc? Thần kỳ, quả thực quá thần kỳ. Ta thật giống yêu thứ nghệ thuật này. Dựa vào này màu đen, ta tự hồ chạm tới một loại trước nay chưa từng có tinh thần lĩnh vực. Phi thường tươi đẹp. Lý Tư hết sức chuyên chú địa vẽ vời, hoàn toàn chìm đắm ở trắng cùng đen bên trong thế giới. Một bộ mặc vẽ ra hiện tại dưới ngòi bút, hai con ruồi đầu xanh bay qua, từ khác nhau góc độ cho đặc tả, mà đặc tả màn ảnh lại xuất hiện ở đạo diễn bên trong, làm ánh tuyết phía sau trên màn ảnh lớn, xuất hiện bức họa này. Hô, mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, củ sen thân thể. Ba đầu sáu tay, ngọn lửa quấn quanh người, tay cầm hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, ngửa đầu mà đứng, như là ở cười to, rồi lại như là ở khóc lớn, người mặc hỗn thiên lăng, như là vũ khí của hắn, rồi lại như là trói chặt hắn xiềng xích, đại gia cảm nhận được mãnh liệt tâm tình, cô độc, hung ác, tựa hồ chuẩn bị phá chỉ mà ra, tại sao rõ ràng chỉ có một loại màu sắc? Ta nhưng thật giống như nhìn thấy sở hữu màu sắc. Không, ta thấy một cái hoàn chỉnh thế giới. Tác phẩm nghệ thuật, đây là đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. Hắn nên bị thu gom ở Liên bang Viện Bảo tàng. Vĩnh viễn lưu truyền xuống. Để hậu nhân nhìn thấy. Chúng ta từng có như thế vĩ đại nghệ thuật. Chính là một ít vốn là đối với tranh thủy mặc xem. Thường nhân sĩ chuyên nghiệp. Giờ khắc này cũng bị chấn động đến. Khiếp sợ. Ta còn tưởng rằng tranh thủy mặc chỉ thích hợp dùng đến biểu hiện phong cảnh bao la cùng thanh thản. Không nghĩ đến dùng để vẽ nhân vật. Cũng có mãnh liệt như thế thị giác lực xung kích cùng tâm tình biểu đạt. Nhắm mắt lại, bức họa này còn ra hiện ở trước mắt. Đem hiệu quả đang quan sát người trong đầu làm nổ. Số 99 làm được. Ta phảng phất nhìn thấy một người. Vây hãm ở gồng xiềng của vận mệnh bên trong. Dãy dụa. Phản kháng, nhưng kiếm không ra vận mệnh tỏa, nhân vật mãnh liệt phẫn nộ cùng cừu hận, rồi lại có sâu sắc sự bất đắc dĩ. Hán Bảo Châu, nhà nào đó tiệm xăm hình, tóc vàng thanh niên nằm nhoài hình xăm trên giường, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Giờ khắc này bỗng nhiên kích động lên, ta phải cái này, ta phải cái này. Đại ca, thanh niên người da trắng nói, trên người ngươi đã văn long. Văn quan công, e sợ không địa phương. Không, ta mặc kệ, ta phải cái này. Tóc vàng thanh niên nhìn chằm chằm màn hình. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Na Cha, không rõ dấu hiệu, lâu đời nhất người máy, tứ hải bể tiểu bá vương. Này quá thích hợp ta. Quả thực chính là vì ta lượng thân làm riêng. Thật tinh mắt, thợ xăm hình dựng thẳng lên ngón cái. Ta cũng bị số 99 sáng tác kích thích đến. Hiện tại phi thường có linh cảm. Nghệ thuật, ta tự hồ tìm thấy nghệ thuật ngưỡng cửa. Lão đại ngươi yên tâm. Ta nhất định cho ngươi văn ở trên lưng. Đến thời điểm ngươi đi bể tắm rửa, nhất định có thể che lại tất cả mọi người. Ha ha, cùng ta nghĩ đến như thế. Tóc vàng thanh niên hưng phấn nói. Ta khẳng định là cái thứ nhất văn Na Cha. Na Cha bão táp bao phủ toàn cầu. Xã giao trên bình đài. Na Cha số fan lượng một đường tăng vọt. Đã vượt qua 10 triệu. Cô độc xấu đứa nhỏ. Thế giới kẻ phá hoại. Ở ngọn lửa cùng cừu hận bên trong sinh ra. Lâu đời nhất người máy. Ở một ít hippie và vui với bảo vệ người khác người trẻ tuổi tới nói. Chuyện này thực sự quá ngầu. Văn trên. Nhất định phải cho ta văn trên. Che lại tất cả mọi người. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Tổng giám đốc văn phòng. Tổng giám đốc nhìn chằm chằm màn hình. Bỗng nhiên đứng lên. Luôn luôn chấn định bình tĩnh hắn. Giờ khắc này càng có vẻ hoảng loạn lên. Một lách tách mồ hôi hột từ trên mặt lỗ chân lông bên trong chảy ra. Ở tia sáng cũng không tính sáng sủa văn phòng. Bầu không khí có vẻ âm u khủng bố. Keng keng keng. Trên bàn làm việc màu cam máy bay riêng vang lên. Tổng giám đốc bộ mặt bắp thịt run run. Tựa hồ có hơi sợ hãi. Nhưng cuối cùng, vẫn là đem điện thoại chuyển được. Người đều nhìn thấy. Trong điện thoại vang lên thanh âm của một nam nhân. Đúng, các hạ, ta cũng nhìn thấy. Này quá khủng bố, không phải à? Đúng, các hạ, các ngươi lần này tác phẩm phi thường thất bại. Các ngươi nên thành công. Đúng, các hạ, lẽ nào liền sao chép đều sao không tốt? Đặt tại trước mặt ngươi ngươi đều sao sẽ không? Không để cho ta lại đối với ngươi thất vọng rồi. Đúng, các hạ. Đối diện đã cúp điện thoại. Microphone truyền đến một trận sóng điện tử động thanh. Tổng giám đốc tựa ở trên ghế sofa. Lỏng ra cà vạt. Xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu. Một lát, hắn mới đứng lên đến. Phủ thêm áo khoác. Rời phòng làm việc. Cưỡi chuyên dụng thang máy. Đi đến lòng đất 7 tầng. Pirena khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ. Là một cái diện tích rộng lớn công nghiệp viên khu. Lòng đất 7 tầng. Là tổng giám đốc các hạ kho hàng. Chỉ có hắn một người có ra vào quyền hạn. Xin mời nghiệm chứng vân tay nghiệm chứng thông qua xin mời nghiệm chứng con người nghiệm chứng thông qua xin mời nhập password mật mã nghiệm chứng thông. Qua xin mời nghiệm chứng sóng âm. Tổng giám đốc các hạ đứng ở kim loại trước cửa lớn. Ngón tay nặn nặn hầu kết. Mở miệng nói. Ta là thiên tài. Ta là thiên tài. Ta là thiên tài. Thông qua đạo này cửa lớn, cần đi qua nhiều tầng mật mã nghiệm chứng, càng là cuối cùng sóng âm mở khóa, không chỉ có yêu cầu độc nhất vô nhị sóng âm, hơn nữa, nhất định phải nói ra chính xác ngữ âm mật mã. Hơn nữa, coi như có người đoán được ngữ âm mật mã là ta là thiên tài, lại có ai có thể nghĩ tới, cần nói liên tục 3 lần đây. Sóng âm nghiệm chứng thông qua ngữ âm chỉ lệnh không có sai sót chính đang vì ngươi mở ra. Hoan nghênh ngươi, thiên tài tổng giám đốc các hạ. Trầm trọng kim loại cửa thoát hiểm vô thanh vô tức địa mở ra. Xuất hiện trước mặt một gian màu trắng bạc gian nhà. Tại đây nơi trong nhà, không có hắn dư thừa vật phẩm. Chỉ ở trung tâm chân không pha lê trong khoang. Có một bộ tàn tạ kim loại người máy. Đầu thiếu mất một nửa. Tứ chi tàn khuyết không đầy đủ. Trên người che kín rỉ sét. Nhất định phải bảo tồn ở chân không trong hoàn cảnh. Ở vai của nó có 6 cái tổn hại cánh tay. Tổng giám đốc các hạ nhíu mày. Một lát, thật dài mà thở dài. 3 đầu 6 tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.